Tổng tài là tình một đêm. Chương 100, mất tích. Góc truyện audio.com. Cô này, sao cô lại chạy sồng sộc vào nhà người ta như vậy chứ? Đây là xâm nhập bất hợp pháp. Giọng Linh Nhi cất cao, nghe vào tai có cảm giác lanh lảnh. Thân thể chưa phát dục hoàn chỉnh giang hai tay hai chân, đứng chặn ngang cửa ra vào. Cút đi, để tôi gặp con đàn bà đê tiện Đào Minh Tuệ. Hà Thu Hoài chật vật tránh trái tránh phải, hỏng xông vào bên trong. Đào Minh Tuệ, con đàn bà đê tiện, khốn nạn, có gan quyến rũ chồng người khác mà không có gan ra gặp người à? Cô ta cất giọng the thé, chửi với vào bên trong. Trong phòng ngủ, Minh Tuệ và Mimi đang trầm ngâm trước tin tức hiển thị trên màn hình laptop. Tính tới thời điểm này, đã 4 ngày không có tin tức gì của Dương Quốc Thành. Đừng nói là thấy người. Đến điện thoại gọi đi và tin nhắn cũng như đá chìm đáy biển. Hắn giống như biến mất sau một giây ngắn ngủi, bốc hơi khỏi trái đất. Ban đầu, Minh Tuệ chỉ cho rằng công việc của hắn bận rộn. Trước kia, vào những thời điểm phải giải quyết công việc đặc thù, hắn cũng thường mất liên lạc như vậy. Nhưng không hiểu sao lần này cô lại cảm thấy đặc biệt nóng ruột. Cảm giác kỳ quái thôi thúc cô phải tìm bằng được thông tin về hành tung của Dương Quốc Thành. Đến sáng nay thì Mimi tìm được tin tức không mấy gây chú ý trên một trang báo mạng. Một chiếc xe bị bỏ lại bên bờ sông, có dấu hiệu tấn công bởi súng ống. Nghi ngờ là một cuộc thanh toán của xã hội đen. Chiếc xe trong bài báo hết sức quen thuộc. Biển số xe cũng là dãy số mà Minh Tuệ thuộc nằm lòng. Cô nhớ rõ, ngày hôm đó, khi tới đây Dương Quốc Thành đã lái chính chiếc xe đó. Sau khi hai người tan rã trong không vui, hắn một mình lái xe trở về. Trên xe có vết máu và rất nhiều vết đạn, chứng tỏ là người trên xe lành ít dữ nhiều. Không phải, nhất định anh ấy không có vấn đề gì. Minh Tuệ lắc mạnh đầu, xua đi những suy nghĩ tiêu cực. Nếu Dương Quốc Thành thực sự có mệnh hệ gì, cô sẽ hận bản thân tới chết mất. Hận bản thân tranh cãi với hắn vào lần cuối cùng hai người gặp mặt trước lúc chia xa. Tiếng ồn ào bên ngoài cửa phòng khách thu hút sự chú ý của hai người trong phòng. Minh Tuệ hơi nhíu mày. Cô nhận ra giọng nói đó là của Hà Thu Hoài. Cô ta tới đây làm gì? Cô lẩm bẩm trong miệng. Tai Mimi rất thính, nghe rõ những lời cô vừa nói. Liền quay sang hỏi, thím, thím quen con mụ điên đó à? Hình như em bé búp bê yếu rớt đi không làm gì được mụ điên đó thì phải. Thật là vô dụng quá. Thím có muốn xem xét tới việc trả cô ta về hay không? Minh Tuệ đen mặt, là lúc nào rồi mà cô bé này vẫn còn canh cánh chuyện tranh chấp với Linh Nhi chứ? Thực ra, không phải Linh Nhi không có năng lực, mà vừa nhìn đã nhận ra Hà Thu Hoài đang mang thai. Đối phó với phụ nữ có thai, không thể dùng thủ đoạn quá mạnh được. Thành ra Linh Nhi bó tay bó chân, để cô ta thành công xông vào bên trong, chửi váng nhà lên, đồ đê tiện, hồ ly tinh Đào Minh Tuệ, mau ra đây cho tôi. Tôi biết cô đang ở nhà. Đừng có trốn chui trốn lùi nữa. Cô giấu chồng tôi ở đâu rồi? Âm lượng càng ngày càng lớn. Tới câu cuối cùng đã gần như gào lên. Gào xong, cô ta chống hai tay xuống đầu gối, cúi gập người ho rũ rượi một lúc. Cửa phòng ngủ bật mở. Minh Tuệ đi ra, nhìn cô ta đầu bù tóc rối, thật sự không nói nên lời. Hà Thu Hoài, rõ ràng là chồng cô. Cô đến chỗ tôi tìm làm gì chứ? Không phải anh ấy bị loại hồ ly tinh như cô mê hoặc thì tôi cũng chẳng cần đi tìm. Hà Thu Hoài quắc mắt lườm cô một cái cháy mặt, bàn tay lại như thị uy mà đặt lên phần bụng đã nổi rõ. Coi như tôi xin cô đấy, hãy trả lại bố cho con tôi đi. Cô giấu anh ấy ở đâu rồi? Minh Tuệ lắc đầu, anh ấy không ở chỗ tôi. Tôi đã không gặp anh ấy 3-4 ngày rồi. Cô chỉ là một người phụ nữ bình thường. Nào có bản lĩnh đến mức giấu được một người đàn ông sống sờ sờ đi chứ. Hà Thu Hoài không khỏi đánh giá tình địch của mình quá cao rồi. Đừng có giả vờ vô tội trước mặt tôi. Cả tôi lẫn đứa nhỏ trong bụng đều thấy ghê tởm. Mấy hôm trước anh ấy đến chỗ cô. Sau đó không về nhà nữa. Đến cả trụ sở tập đoàn cũng không tới. Công việc chất đống không thèm quản. Nếu không phải mấy người ở tập đoàn gọi cho tôi cũng không biết đi gì đã loạn hết lên rồi. Cô ta mắng chửi chán lại chuyển sang bài trách móc. Đào Minh Tuệ, cô cũng là người làm mẹ. Sao có thể nhẫn tâm đến mức phá hoại gia đình người khác? Để đứa trẻ chưa ra đời không được bố quan tâm chứ? Những lời sau đó cô ta nói. Minh Tuệ không nghe vào tai nữa. Trong tai cô hiện tại chỉ lùng bùng lặp đi lặp lại một câu. Dương Quốc Thành không về nhà. Cũng không tới đi gì. Hình ảnh chiếc xe đầy vết đạn bắn và vết máu khô trong bài báo hồi nãy đọc được lại hiện lên trong đầu cô. Mồ hôi lạnh vã ra như tắm. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Cô chợt thấy bản thân run rẩy. Sợ rằng Dương Quốc Thành, người đàn ông tưởng như không gì không làm nổi đó thật sự gặp nguy hiểm rồi. Anh ấy không ở chỗ tôi. Cô thẫn thờ lặp lại. Nhưng hiển nhiên, Hà Thu Hoài không tin tưởng. Bất chấp cái bụng to quá khổ, cô ta nên gót sồng sộc chạy vào. Mở toang cánh cửa của các phòng ra. Tìm từng ngõ ngách, xác nhận Dương Quốc Thành thực sự không trốn trong nhà Minh Tuệ. Cô ta mới thở hổn hển quay lại chất vấn chủ nhân căn nhà. Đào Minh Tuệ, tôi hỏi lại cô lần cuối. Anh ấy đâu rồi? Lần này, Minh Tuệ còn chưa kịp trả lời. Linh Nhi và Mimi đã đồng loạt chặn trước mặt cô. Linh Nhi hất cằm. Bà cô già phát điên vừa vừa thôi. Bà đã kiểm tra cả lỗ chó chui trong nhà rồi còn gì? Không ở là không ở, bà có hiểu tiếng người không? Mặt Hà Thu Hoài đỏ gay lên. Cô ta không ngờ lại bị con nhóc miệng còn hôi sữa mắng thẳng mặt. Liền gắt lên, con người hầu này, đến lượt mày lên tiếng à, không dùng lời lẽ như Linh Nhi. Mimi trực tiếp kéo tay cô ta, lôi sành sạch ra khỏi cửa. Cút, sau một từ đơn giản, cánh cửa đóng sập trước mặt Hà Thu Hoài. Không chỉ đóng cửa, Mimi còn trực tiếp vặn lại chốt. Không để người bên ngoài có cơ hội đi vào lần nữa. Sau vài giây ngơ ngẩn, Hà Thu Hoài mới nhận ra mình đã bị tiễn ra khỏi cửa. Cô ta tức điên lên, bỏ lại một câu. Nếu anh ấy còn không trở về, tôi sẽ không để yên cho loại đê tiện nhà cô đâu. Rồi hậm hực bỏ đi. Tiểu thư nhà họ Hà nói được làm được. Có không ít thủ đoạn dùng để đối phó người khác. Cô ta không tin là dùng Đào Minh Tuệ để ép. Dương Quốc Thành vẫn trốn tránh không chịu ra mặt. Hà Thu Hoài vừa rời đi. Căn nhà lại khôi phục sự yên tĩnh thường ngày. Minh Tuệ vội vàng chạy vào cầm điện thoại lên. Gọi tới số điện thoại quen thuộc của Dương Quốc Thành. Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Giọng nữ lạnh băng lặp đi lặp lại mài mòn từng tia hy vọng nhỏ bé trong mắt Minh Tuệ. Cô cố nén nước mắt trực chờ muốn chảy ra. Ném điện thoại sang một bên. Tùy tiện xỏ chân vào đôi dép lê rồi chạy thẳng ra khỏi nhà. Cách chương.